Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1205, Phi Đao 1, góc truyện audio.com. Hồ, đồng bá Tuyết Ưng một thân đồ trắng, đôi mắt dưới mặt nạ màu bạc nhìn chằm chằm một ngôi sao kia bay tới, vươn tay trái, trong nháy mắt ngôi sao khổng lồ bay tới với tốc độ cao chạm ngón tay đồng bá Tuyết Ưng, ngôi sao liền tiêu tan như bọt biển, lộ ra vật phẩm bên trong đây một đoạn gỗ khô to bằng cánh tay, trên gỗ khô còn có các cái lông tơ màu vàng. Gỗ khô tản ra khí tức, chỗ có nó, như ẩn chứa sinh cơ vô biên. Kim tu thiên lôi mộc, mắt đồng bá Tuyết Ưng sáng lên, nhịp tim cũng tăng tốc, bốn vị tu hành giả khác cũng đều nín thở, nghẹn họng nhìn chân chối một khúc gỗ khô này. Kim tu thiên lôi mộc, ở thời kỳ cổ thánh giới nguyên thủy, có thể giá trị tương đương với gần 1000 nguyên giới thạch, nó là cần quy tắc vận chuyển của cổ thánh giới nguyên thủy buông xuống thiên lôi, bổ kim tu thần thụ, bình thường kim tu thần thụ đều sẽ bị đánh chết hóa thành cho tàn, chỉ có cực cá biệt cuối cùng để lại một khúc gỗ khô, hơn nữa tràn ngập vô tận sinh cơ. Nhưng, cổ thánh giới nguyên thủy vỡ, kim tu thiên lôi mộc rốt cuộc không sinh ra cái mới nữa, sớm có vũ trụ thần muốn kim tu thiên lôi mộc rồi. Kim tu thiên lôi mộc này có thể dùng để luyện chế binh khí, có thể dùng để sáng tạo thế giới, có thể dùng để luyện chế đan dược. Ở vô tận năm tháng hiện nay cổ thánh giới nguyên thủy tan vỡ, một khúc kim tu thiên lôi mộc này, giá trị của nó là tầm 3000 nguyên giới thạch. Lúc trước Cửu Vân Đế Quân cho rằng nó giá trị chỉ 1000 nguyên giới thạch, coi là một trong 2-3 món bảo vật quan trọng nhất của tầng thứ nhất là rất bình thường. Nhưng hiện nay, giá trị của nó so với khi Cửu Vân Đế Quân còn sống cao hơn nhiều lắm. Giá trị cao như vậy, đồng bá Tuyết Ưng nhịp tim tăng tốc, bảo vật giá trị 3000 nguyên giới thạch đặt ở bảo tàng thần tháp tầng thứ 2 cũng tính là bảo vật áp trục. Thậm chí đủ để cho đầu sỏ hỗn độn cảnh đỏ mắt. Một khúc gỗ khô này, so với toàn bộ bảo vật trên người mình cộng lại cũng chân quý hơn rất nhiều. Bảo tàng của vũ trụ thần quả thực không tầm thường. Đồng bá Tuyết Ưng đưa tay tóm, kim tu thiên lôi mộc này liền bị nắm chặt ở trong tay, sau đó một cái ý niệm thu vào trong bảo vật chữ vật. Đầu sỏ hỗn độn cảnh cũng đỏ mắt, đồng bá Tuyết Ưng nội điện trưởng lão Thái Hư Thiên Cung này cũng tăng tốc nhịp tim, thì càng đừng nói bốn vị tu hành giả khác. Giá trị 3000 nguyên giới thạch, giá trị 3000 nguyên giới thạch đó. Mắt Thiên Kiếm Tông chủ cũng sắp đỏ rồi, tuy đồng bá Tuyết Ưng có ân cứu mạng với hắn, nhưng hắn vẫn có một loại xúc động giết người đoạt bảo mãnh liệt, bởi vì giá trị này đủ khiến hắn cũng có chút điên cuồng, nhưng thứ nhất hắn cũng có điểm mấu chốt, không muốn ra tay với ân nhân cứu mạng, xúc động có mãnh liệt cũng phải ngăn chặn. Thứ hai, cho dù động thủ hắn cũng không nắm chắc, hắn rất tự mình hiểu lấy. 3000 nguyên giới thạch trong lòng bốn vị tu hành giả bọn Thiên Kiếm Tông chủ chấn động. Điều này ý nghĩa cái gì? Hắc hồ lô hộ đạo chi bảo như vậy, giá trị cũng chỉ 500 nguyên giới thạch. 3000 nguyên giới thạch có thể mua bảo vật hộ đạo tốt hơn hắc hồ lô, mặc kệ uy lực hay là năng lực bảo mệnh đều có thể tăng lên rất nhiều. Mấy người bọn Thiên Kiếm Tông chủ, nếu mua một bảo vật mạnh hơn hắc hồ lô, ở hỗn độn cảnh trở xuống quả thực là thật sự vô địch. Cho dù rất xa xỉ đi mua con rối sinh vật 3000 nguyên giới. Góc truyện audio.com. Thạch mua con rối sinh vật thực lực khoảng thực lực tinh thần tháp tầng 5, hơn nữa con rối sinh vật so với tu hành giả có ưu thế rất lớn, ví dụ như thân thể gần như bất hoại, tuyệt đối trung thành, chịu khổ, hơn nữa có thể tùy ý đi chọn lựa con rối sinh vật thuộc loại khác nhau. Có sở trường chạy trốn, có cái sở trường tiến công. Nam tử cường tráng, bóng người sương mù đen, nữ tử áo bào cho đều xa xa nhìn chằm chằm đông bá Tuyết Ưng, giống như nhìn chằm chằm con mồi. Hừ hừ hừ, hắn thật may mắn, bảo tàng tầng thứ nhất đã đạt được kỳ chân như thế. Đôi mắt nam tử cường tráng hơi co lại, mơ hồ lóe ra hàn quang, ta lại nghĩ sai rồi, nghĩ tầng thứ nhất không đáng nhắc tới, trọng điểm là tầng thứ hai, ai ngờ thế mà bỏ lỡ bảo vật như vậy, hiện tại muốn đạt được phải cướp từ trong tay hắn. Nữ tử áo bào cho cũng nhìn, không vội hành động. Ngược lại bóng người sương mù đen kia đột nhiên dọc theo cầu thang hư không hướng phía dưới chạy vội, bởi vì vách ngăn hư không cũng đã đánh vỡ, bóng người sương mù đen đó hầu như trong nháy mắt đã chạy đến trên mặt đất, sau đó nhanh chóng đi lên cầu thang hư không chỗ đông bá Tuyết Ưng. Hắn muốn động thủ rồi. Không khí của toàn bộ không gian bảo tàng tầng thứ nhất cũng có chút đọng lại. Thiên Kiếm Tông chủ, nam tử cường tráng, nữ tử áo bào cho đều yên lặng nhìn một màn này, chưa nhúng tay, cái này cũng ở trong dự đoán của bọn họ, bảo vật trong bảo tàng thần tháp cũng không phải dễ dàng có thể lấy được, dưới tình huống bình thường tầng thứ ba là vô vọng, bình thường đầu sỏ hỗn độn cảnh mới có thể đi vào. Chỉ ở hai tầng đầu của bảo tàng, có thể có được bảo vật 3000 nguyên giới thạch coi như rất may mắn rồi. Lấy được kim tu thiên lôi mộc này liền lập tức rời khỏi, một lần này đến bảo tàng Cửu Vân Đế Quân cũng đáng giá. Đồng Bá Tuyết Ưng thu hồi Kim Tu Thiên Lôi Mộc, hắn cảm giác được ánh mắt tu hành giả khác nhìn về phía hắn, cũng chỉ Thiên Kiếm Tông chủ ánh mắt không có địch ý gì, cũng có hâm mộ ghen tị khó nén. Mà ba vị khác địch ý đều rất mãnh liệt, hừ, ta một lần này đến bảo tàng thần tháp chính là hy vọng có thể đạt được hơn vạn nguyên giới thạch để có thể mua hai phần Xích Vân Lưu Tâm. Đồng Bá Tuyết Ưng thầm nhủ, lúc trước ta còn không tin, nhưng hiện tại vừa mới đến đã chiếm được Kim Tu Thiên Lôi Mộc chân quý, nếu tiến vào tầng thứ hai, lấy thực lực của ta, vận khí tốt chút nữa, có lẽ thật sự có thể góp được hơn vạn nguyên giới thạch. Muốn đoạt bảo, Đồng Bá Tuyết Ưng nhìn phía dưới cùng cầu thang hư không này của mình, bóng người sương mù đen kia đang dọc theo cầu thang hư không nhanh chóng lao tới. Giao ra Kim Tu Thiên Lôi Mộc, ta tha cho ngươi một mạng. Bóng người sương mù đen lao tới, thanh âm chói tai lại vang vọng toàn bộ không gian tầng thứ nhất, thanh âm chói tai làm không gian cũng mơ hồ chấn động. Đây là cầu thang hư không của ta, ngươi đi lầm đường rồi. Đồng Bá Tuyết Ưng nói, hiện tại lui về còn có thể sống, nếu là ngu xuẩn động thủ chỉ còn đường chết. Bóng người sương mù đen bỗng dừng lại, thân thể hắn chợt hư ảo, trong thân thể nhanh chóng phân hóa ra từng cái thân thể. Đồng Bá Tuyết Ưng chỉ cảm thấy bóng người sương mù đen trước mắt nháy mắt liền biến thành 19 bóng người, khí tức mỗi người giống nhau như đúc, tựa như đều là bản tôn chân thân. Cách chương.